Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4901 lóe mù nhãn. Huyền Linh Đại Đế dâng lên tò mò mãnh liệt, Lăng Hàn có thể đánh ra 4 yếu tố lượng tuy là vẫn không có thể lật hắn số lần, lại chí ít so với hắn nhiều 2 thành. Đến rồi bọn họ cao như vậy độ, đã vào không thể vào, cho nên, dù cho chỉ là 2 thành đề thăng cái này vẫn là ưu thế thật lớn. Cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dựa vào cái gì lý? Thình thịch. Huyền Linh Đại Đế đón đỡ Lăng Hàn một quyền, nhưng là bị sinh đánh bay. Lăng Hàn truy lên, song quyền bảo oanh. Bành bành bành, mỗi một quyền đều là đánh rắn chắc. Rất nhanh thì đem Huyền Linh Đại Đế ngực đều là mở ra được nứt, lộ ra bạch cốt âm u, ngay cả tim đều là lộ ra ngoài. Nhưng mà, Huyền Linh Đại Đế chỉ là nhất niệm chuyển qua, thương thế của hắn liền lập tức khép lại, không có lưu lại một tia vết tích. Lăng Hàn đúng là chiến lực trên chiếm ưu, hơn nữa vẫn rất lớn ưu thế, lại như cũ không pháp giết chết Huyền Linh Đại Đế. Hắn muốn đem Huyền Linh Đại Đế thu vào chính mình trong thiên địa đi, lại căn bản không pháp làm được. Song phương chiến lực chênh lệch cũng không có đạt được nghiền ép trình độ. Ngươi thật đúng là một kỳ quái hậu bối, Huyền Linh Đại Đế cảm khái một câu, nhưng sau sờ cảm một cái, vốn tưởng rằng chúng ta lực lượng đã đạt tới cực hạn, không nghĩ tới lại còn có chỗ tăng lên. Không chơi với ngươi, bản đế muốn bế quan tìm hiểu một chút. Bế quan, đây là một cách với hắn mà nói đã không gì sánh được xa lạ danh từ. Từ hắn tu thành 4 yếu tố chi về sau, liền vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt, còn muốn bế quan làm cái gì đấy? Thiên địa hủy diệt đều giết không chết hắn. Nhưng có thể trở thành đại đế người, cái nào không có vô địch chi tâm? Hiện tại, lại có thể có người ở chiến lực trên vượt qua hắn. Dù cho hắn vẫn như cũ bất tử bất diệt, nhưng trong lòng lại là nhiều hơn rất nhiều khó chịu, còn có một hùng tâm. Người khác có thể, hắn vì sao không thể? Thiên hạ nhất ngăn đại đế, duy bọn họ 4 người. Huyền Linh Đại Đế thập phần thẳng thắn, nói không đánh sẽ không đánh, xoay người rời đi. Lăng Hàn cũng không có truy kích, bởi vì truy trên thì đã có sao. Hắn không pháp đem đối phương thu vào nội thiên địa, liền không pháp tiêu diệt đối phương. Mà một khi giới bên ngoài khai chiến, lúc đó tạo thành cỡ nào to lớn sinh linh đồ thán. Lăng Hàn cùng cái kia 3 vị vô địch đại đế bất đồng, chính là hắn còn có một viên hiền lành tâm. Đây không phải là lòng dạ đàn bà, như cái nào một thiên Lăng Hàn thật có trấn áp 3 đại đế thực lực. Như vậy dù cho nhất định giới bên ngoài khai chiến, hắn cũng không tiếc một trận chiến. Không phá thì không xây được, chỉ có giải quyết rồi cái này 3 cái đại đế, cái kia thế gian phát triển tài năng thuận theo tự nhiên, mà không phải vì hắn nhóm làm dự, đem thiên hạ biến thành bọn họ đồ chơi. Lăng Hàn trầm tư, làm trong cơ thể hắn 4 yếu tố đạt được cùng thế giới này ngang hàng thời điểm, lại có thể trấn áp cái kia 3 vị sao? Hắn tâm lý không có cân nhắc, bởi vì chiến lực như vậy còn không có một người đạt được quá, tự nhiên chỉ có thể không tưởng. Huyền Linh Đại Đế nói bế quan liền bế quan, 1 triệu cái lão bà toàn bộ không để ý tới không để ý, lấy mấy vạn tính toán tử nữ cũng hoàn toàn ném sang một bên, thẳng thắn không gì sánh được. Không có cái này vị đại đế tỏa chấn, địa bàn của hắn liền bị Lăng Hàn cùng vô lượng đại đế phản phân. Lăng Hàn ở trùng kiến trật tự, mà vô lượng đại đế tắc thì tiếp tục phá hư trật tự, tôn sùng bạo lực. Vài vạn năm chi về sau, 2 đại thế lực biên giới đã cài răng lược, khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Bất quá, vô lượng đại đế cho tới bây giờ đều không ra tay. Hắn thấy cái gì tranh bá đều là chỉ là một hồi du đùa giỡn, hắn là cầm cờ người, như thế nào lại tự thân tham dự chiến đấu đâu. Thắng cũng tốt, thua cũng tốt, bơi một cách đùa giỡn mà thôi, cùng lắm thì tiến nhập kế tiếp điệp kỷ, lần nữa một ván nữa. Lăng Hàn lại bất đồng. Vô Nhai đại đế chờ, lại thêm trên hắn sáng tạo thủ kỷ nhóm đại đế, ở đại đế số lượng trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên một đường quét ngang thống ngự tinh thể càng ngày càng nhiều. Vô lượng đại đế tuy là cũng sáng lập đại đế, nhưng thứ nhất chỉ có 8 ngăn, thứ hai số lượng càng là chỉ có chính là 9 vị, tự nhiên vô lực ngăn trở. Trăm vạn năm xuống, vô lượng đại đế địa bàn đã thu nhỏ lại đến rồi nguyên lai 1/10, ở toàn bộ trong vũ trụ chiếm so với đã không đến 5%. Chúng đại đế sẽ đón thêm lại khích lệ, đem vô lượng đại đế địa bàn toàn bộ cầm xuống, nhưng ngay khi cái này lúc, bọn họ gặp một cái địch nhân cường đại, cũng là đối thủ cũ. Lão thần thú. Theo lý mà nói, lão thần thú cách đế đạo căn bản chỉ có hóa đạo phần, thế nhưng ai bảo mang đi hắn là ba vị vô địch đại đế đâu. Bọn họ đồng dạng có thể tùy ý mang tới sinh mệnh yếu tố, làm cho lão thần thú có thể kéo dài tuổi thọ cùng Vô Nhai đại đế đám người giống nhau. Cách này một vị, nhưng là hai ngăn. Hai ngăn đại đế xuất thủ, ai có thể kháng cự. Dù cho Vô Nhai đại đế bọn họ đã bước vào ba ngăn, có thể một chọi một tình huống xuống, bọn họ cũng không phải đối thủ. Lại người, bọn họ cũng có điều cố kỵ, bởi vì đại đế ra tay toàn lực, cái kia tạo thành phá hư quá lớn. Nhìn trước đây, 12 tuyệt địa chi chủ chiến huyền Thái Vũ, làm cho cả Bắc Thiên vực số mệnh trực tiếp ngã ngàn vạn năm. Bây giờ nói, chẳng những đại đế số lượng càng nhiều, hơn nữa đều là hai ngăn, ba ngăn chiến lực, cái này tạo thành phá hư tự nhiên lớn hơn. Vô lượng đại đế, lão thần thú cùng Lăng Hàn bọn họ lớn nhất khác biệt, chính là bọn họ có thể không nhìn thiên hạ thương sinh tùy ý sằng bậy. Lăng Hàn nhận được tin tức chi về sau trước tiên xuất động. Hắn đứng ở tinh vũ bên trong, phía trước có một viên to lớn bạch sắc tinh thể, lão thần thú liền tỏa trấn với cái kia. Tại hắn thân về sau tắc thì là nữ hoàng, đại hắc cẩu, Vô Nhai đại đế nhóm. Lăng Hàn xuất thủ, về phía trước tinh thể bắt tới. Ông, lập tức, một đạo đế uy tràn ngập, chỉ thấy lão thần thú một cái cất bước đi tới tinh không bên trong. Nực cười a nực cười, các ngươi cái này là ở đâu ra dũng khí, lại dám xâm chiếm nơi đây. Lão thần thú cười nhạt. Ánh mắt các thì là chăm chú vào Lăng Hàn thân lên. Tiểu bối, ngươi cho rằng thành tựu hai ngăn, liền có thể cùng cái kia ba vị so tài. Di, lão già này tin tức tốt lạc hậu, còn không biết Lăng Hàn đã từng cùng Huyền Linh đại đế một trận chiến. Đại hắc cẩu vô cùng kinh ngạc địa đạo. Cũng đúng. Tiểu Thanh Long gật đầu, hắn chỉ là một cái nô tài, vô lượng đại đế lại không cần hướng hắn hồi báo. Ai để cho chúng ta tiểu hàn tử đi cùng một cái nô tài chiến đấu, thực sự là rơi phần. A đại hắc cẩu lắc đầu, xem cẩu ra làm sao chỉ hắn. Đại hắc cẩu xoay người, lấy cái mông nhắm ngay lão thần thú. Tiểu bối, nếu không muốn chết cút nhanh lên, đừng nhóm ngô. Lão thần thú muốn không đánh mà thắng chi binh, dù sao hắn cùng Lăng Hàn đánh qua, đã không phải là đối phương địch. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy có một cường quang soi qua đây, đong đưa hắn nhãn đau. Tình huống gì? Hắn ngưng mắt nhìn sang, thình lình chứng kiến cái kia chó hoang đang đối với hắn chật cái mông, mà chiếu lấp lánh, chiếu hắn con mắt đau, chính là đối phương mặc thiết quần lót. Mẹ nó! Dù cho lấy lão thần thú thực lực, hãy còn tự không nhìn được nước mắt chảy xuống, cái này dĩ nhiên không phải thương cảm các loại, thuần túy chính là bị cường quang chiếu. Phải biết rằng đây chính là siêu đế binh A, vốn hẳn nên sở hữu cấp số 5 uy năng, sức bật có thể đạt tới 4 ngăn, bây giờ lại bị đại hắc cẩu toàn bộ khai phát đến rồi quang mạnh mẽ lên, tức thì mất đi tất cả lực phá hoại. Có thể nguyên nhân đây, cái này quang hội mắt sáng đến mức nào? Hai ngăn cũng phải bị chiếu hoa mắt, thậm chí chảy nước mắt. Cáp viễn thông sáng mù mắt chó A. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4902 diệt lão thần thú mở ngoặt tròn 3 ngày trước đóng ngoặt tròn. Cái này, lão thần thú chảy nước mắt. Chúng đại đế đều là cảm khái, bọn họ cùng lão thần thú chiến đấu ướp ướp vạn năm, lại ngay cả đả thương lão thần thú một khối ra cũng không có làm được, mà đại hắc cẩu đây, lắc lắc cái mông liền đem lão thần thú đong đưa chảy ra nước mắt. Tiện là tiện, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là hắn nhóm đối với trên lão thần thú điều kiện tốt nhất chiến tích. Rõ ràng chính là tiện a, vì sao ngược lại thành công rồi đâu? Chúng đế đều là không nói thắng lợi như vậy, làm cho bọn họ đều là xấu hổ với chúc mừng a. Ha ha ha, chỉ có đại hắc cẩu đắc ý cười, đem cái mông chật được càng mừng hơn. Rầm rầm hưu chói mắt quang chớp loạn, cái này trừ phi là giống như Lăng Hàn như vậy nhất ngăn đại đế, nếu không thì bất luận kẻ nào đều muốn phát lên phiền chán ý. Chó hoang, ta muốn giết ngươi, lão thần thú giận không kềm được, phất tay liền hướng đại hắc cẩu vỗ tới. Hắn hiện tại hận nhất không phải Lăng Hàn mà là đại hắc cẩu. Tiện được hắn nha dương dương. Lăng Hàn xuất thủ, ba đơn giản đã đem hắn một kích này hóa giải. Đại hắc cẩu thay đổi một cái tư thế cơ thể tiếp tục chiếu. Lão thần thú không thể không lấy tay che ở trước mặt, bằng không bất kỳ vật gì cũng không đỡ nổi như vậy quang. Tung hoành thiên hạ lâu như vậy, hắn chưa từng chật vật như vậy quá. Chó hoang chó hoang chó hoang, hắn khí cấp bại phôi quát. Đại hắc cẩu móc móc lỗ tai, hướng Lăng Hàn nói, hiện tại cậu ra thoải mái, hậu sự liền giao cho ngươi tới xử lý. Cái này trang bức, dường như so với Lăng Hàn còn ngưu tựa như. Lăng Hàn tự nhiên không lấy vì ngỗ nghịch, chỉ là cười, hướng về lão thần thú nói, có thể có cái gì di ngôn muốn giao cho. Ha ha, lão thần thú ngược lại nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu bối, ngươi cho rằng giết vài cái đại đế, tiện ta cũng có thể giết chết sao? U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu trực tiếp xuất thủ, hướng về lão thần thú bắt tới. Lão thần thú giận dữ quơ lên một trường vỗ hướng Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn một kích này đánh ra, nhưng lại như là bùn đất vào biển trực tiếp liền biến mất không thấy. Cái gì? Hắn không khỏi há to miệng, chính mình một kích bực nào nhóm cường đại, tại sao dường như căn bản không có đánh ra tựa như. Ngươi, hắn chợt bừng tỉnh, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy ước ao đố kỵ. Nhất ngăn. Lăng Hàn đã tan trưởng bốn yếu tố trở thành vô địch đại đế. Cái này có thể không cho hắn đố kỵ sao? Bởi vì, này vẫn là theo đuổi của hắn, hơn nữa. Mắt thấy sẽ thành công, lại bị tinh nguyệt nữ đế ba người ngăn trở rừng, kết quả thế nào? Hiện tại Lăng Hàn thành vô địch đại đế, mà hắn cũng là một cái tay sai. Hắn hận nha. Oanh, Lăng Hàn một kích này vỗ xuống, lão thần thú tức thì chỉ còn lại có nửa người, mặt hắn có mạnh mẽ hơn nữa khí lực, ở trước mặt Lăng Hàn cũng không đủ nhìn. Ngươi không thể nắm giữ bốn yếu tố. Lăng Hàn từ tốn nói, ngươi vì thiên địa sáng chế, lại làm sao có thể đạt được đối kháng thiên địa tình trạng. Nhất định là muốn chính mình tu luyện ra được đại đế, ở mỗi một cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ, mới có thể trở thành vô địch đại đế. Cho nên, lão thần thú cho dù là thôn thiên thú như vậy kỳ chủng, nắm giữ ba yếu tố chính là điểm kết thúc. Muốn mạnh mẽ tìm hiểu bốn yếu tố, chính là bị yếu tố lực chen bể. Từ xưa tới nay, có ít nhất 34 cái điệp kỷ, có thể nhất ngăn đại đế cũng chỉ có chính là bốn cái, có thể thấy được đi đến một bước này có khó khăn dường nào. Không, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta cũng nhất định có thể đi đến một bước này đấy. Lão thần thú không cam lòng mà nói. Hắn đã từng nghiền ép trước mặt cái này cái thanh niên nhân, nhưng bây giờ, đối phương nhất chiêu liền chém dùng hắn nửa người. Chiến lực chinh lịch đã lớn đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn lắc đầu, đã từng coi là đại địch lão thần thú hiện tại ở trước mặt hắn căn bản không có thể một kích, liền làm cho hắn chăm chú một cái tư cách cũng không có. Lăng Hàn, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lão thần thú tâm tình lúc đầu đã quá nguy rồi, kết quả còn bị Lăng Hàn khinh miệt đến thương tích đầy mình, làm cho hắn làm sao chịu nổi. A, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì cái kia đạo ghê tởm quang lại soi qua đây, đong đưa hắn đột nhãn nước mắt chảy ròng. Còn tốt, hắn hiện tại thiếu một bên thân thể, chỉ có một con mắt, cái này tạo thành thương tổn cũng trực tiếp giảm phân nửa. Hắc hắc, để cho ngươi kiêu ngạo đại hắc cẩu lắc cái mông đảo. Chó hoang cáo mượn oai hùm lão thần thú quát. Sai sai mượn tiểu hàn tử là cẩu gia huyên đệ, vậy làm sao gọi cáo mượn oai hùm đâu, đại hắc cẩu hì hì cười. Lăng hàn lắc đầu, lại án một tay. Không, lão thần thú không cam lòng kêu lên, hắn vốn là đương thế tối cường, càng là có hy vọng nhất vấn đỉnh bất tử bất diệt vô địch đại đế. Kết quả đây, đầu tiên là làm tay sai, hiện tại càng là liền tính mạng còn không giữ nổi. Oanh, lăng hàn một kích đảo qua, lão thần thú tức thì hư không tiêu thất. Hủy diệt yếu tố cuốn qua, tự nhiên hài cốt không còn. Lăng hàn lại đợi một cái, nhưng không thấy vô lượng đại đế xuất thủ. Hắn biết đối phương cũng không phải sợ chính mình, đều bất tử bất diệt, còn có cái gì phải sợ. Đối phương như huyền linh đại đế giống nhau, đem thương sinh coi là đồ chơi, hắn tắc thì là thật cao ở lên, bao quát cùng với chính mình đạo diễn vừa ra tốt đùa giỡn. Đát vô lượng đại đế không có xuất thủ, lăng hàn cũng không có khai chiến, mà là xoay người rời đi. Lại 2000 năm về sau, toàn bộ vũ trụ đã trọng lập trật tự. Tới cái này lúc, tất cả mọi người là cảm ứng được trong thiên địa xuất hiện thành đế dấu hiệu. Hơn 10 triệu năm trôi qua, trên một vị đại đế dư ba đã tận diệt, thiên địa cho phép tân đế xuất hiện. Một đám tuổi trẻ thiên tài đều là xoa tay, muốn tranh đoạt cái này nghìn năm nhất ngộ cơ duyên. Mặc dù bây giờ thiên hạ đại đế lấy chừng trăm tính toán, nhưng không thể phủ nhận đại đế cuối cùng thiên hạ chiến lực mạnh nhất. Người người đều muốn chen người với hàng ngũ đó bên trong. Lăng hàn cũng muốn để cho mình hậu đại cạnh tranh một cái này cơ duyên. Ở vực sâu nguyên thủy trung tuy là cũng có thể thành đế, nhưng sẽ có cực hạn, trung quy không phải bằng lòng thiên mệnh. Trừ phi tan được bốn yếu tố, cái kia cũng không sao, thế nhưng cái này quá khó khăn, mười mấy cái điệp kỷ mới ra bốn cái. Tỉnh hảo nhiên thủy thanh sơn u V, Q, Q, O, N, G cũng lần lượt xuất quan, bọn họ chỉ có thể đạt được hai ngăn, mà không pháp tiến thêm một bước. Bốn yếu tố viên mãn, cái này thật quá khó khăn, dù hắn nhóm cũng nguyên thế giới chủ tể cũng không pháp đạt thành. Như cái này điệp kỷ ra hai cái, thậm chí nhiều hơn vô địch đại đế, vậy thì thật là ối trao chuyện lạ. Bất quá! Hết thảy đại đế đều sớm chạy tới cuối thọ nguyên, toàn bộ nhờ lăng hàn cung cấp sinh mệnh yếu tố tài năng hành tẩu thiên hạ, nếu không, muốn sống cũng chỉ có thể đối đãi ở đế đảo chi lên. Thiên địa cho phép tân đế xuất hiện, cái này cũng nghênh đón võ đạo một cái thời kỳ toàn thịnh, các nơi đều có kiệt xuất nhân tài trào hiện. Lăng hàn yêu tài, hắn làm cho Cửu Dương Thánh Địa mở rộng thu thiên tài, hắn cũng hội tự thân chỉ đạo. Muốn đỏ sức thiên địa khí vận. Hắn tỏa ngồi chung một chỗ tảng đá lên, chư đệ tử tắc thì là vây ngồi yên lặng nghe hắn giáo huấn. Những đệ tử này đều là biết, đây chính là một vị vô địch đại đế, dù cho trong bọn họ cách nào thành đế, ở trước mặt lăng hàn cũng được lễ độ cung kính. Ở nơi này thời đại chứng đạo đại đế hiển nhiên rất phiền muộn, vốn thế gian không địch trấn áp một cái thời đại, kết quả thế nào? Đại đế san sát, thậm chí còn có vô địch đại đế tồn tại. Trong thiên địa đột nhiên có vô số kim liên bằng khoảng không mà sinh, chỗ chỗ nở rộ. Tân đế muốn ra đời. Thế nhưng, tại sao hội nhanh như vậy? Mọi người đều là kinh ngạc, trong bọn họ cũng không có xuất hiện chuẩn đế, cái kia tự nhiên không thể nào là bọn họ cách nào chứng đạo. Lăng hàn tắc thì là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đây mã, chứng đạo nhân là hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4903 lần nữa chứng đạo mở ngoặt tròn 3 ngày trước đóng ngoặt tròn. Vì sao chính mình muốn chứng đạo rồi hả? Lăng hàn cảm thấy không gì sánh được cổ quái, hắn rõ ràng sớm bước vào đại đế vị, thậm chí đã thành tựu vô địch đại đế, như vậy, hắn lần này chứng đạo coi là gì chứ? Lần nữa trở lại số 6. Thế nhưng thiên địa vận khí cuồn cuộn mà đến, cửu tinh quy tắc ở trước mặt của hắn đồ hiện, rõ ràng sáng tỏ, cái này lại quá là rõ ràng thiên địa muốn cho hắn thành tựu đại đế. Ách, chính mình là thấp liền sao? Được rồi, vậy lại kiểm chứng một lần đại đế vị đi. Lăng Hàn không pháp cự tuyệt, đây là thiên địa ý chí, dù cho hắn cố ý không đi đột phá thiên địa cũng không sẽ đi ưu ái người thứ hai. Với phủ thiên chi hạ nhân mà nói, vô luận như thế nào, bọn họ lại muốn đợi chí ít ngàn vạn năm thiên địa mới hội lần nữa cho phép tân đế sinh ra. Hưu, Lăng Hàn một cước bước ra tiến nhập tinh không bên trong, mà lúc nữ hoàng, đại hắc cẩu, hầu ca mấy người cũng dồn dập qua đây. Chứng kiến Lăng Hàn bên người kim liên nở rộ, bọn họ đều là kinh ngạc. Chứng đạo. Lăng Hàn muốn chứng đạo rồi hả? Nhưng hắn rõ ràng sớm đã là vô địch đại đế nữa à? Đây là cái gì vượt? Tất cả mọi người là không nói, làm sao hi kỳ cổ quái gì chuyện tình đều sẽ phát sinh ở Lăng Hàn thân trên đâu? Có thể suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn quả thực còn không có giới bên ngoài chứng đạo quá đại đế, thậm chí cũng không có tham dự qua đại đế số mệnh tranh trực tiếp đi ngay vực sâu nguyên thủy, đem cơ hội để lại cho Phác Kinh Thiên. Cho nên, hiện tại thiên địa đối với hắn ưu ái tựa hồ cũng không có cái gì ly kỳ. Ngươi xem, đang không có chứng đạo đại đế bên trong có người nào so với Lăng Hàn càng thêm ưu tú. Hơn nữa, Lăng Hàn vẫn là sinh ra ở sinh mệnh thạch, càng thêm gần kề thiên địa tự nhiên, sẽ bị thiên địa quan tâm cũng là chuyện đương nhiên a. Hắc hắc, chuyện gì tình phát sinh ở tiểu Hàn tử thân trên đều không kỳ quái. Đại hắc cẩu thập phần đắc ý nói, làm một từng bước nhìn Lăng Hàn lớn lên người, đại lão hắc cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Nu Lăng Hàn lợi hại nhất hổ nu cũng kiều nói rằng, còn lại người mặc dù không có nói, nhưng là thầm chấp nhận điểm ấy. Lăng Hàn quả thực yêu nghiệt, một đường không biết sáng lập bao nhiêu không thể. Cũng chính là như đây, hắn mới trở thành cái này điệp kỷ duy nhất bước vào nhất ngăn đại đế. Chỉ là mọi người đều là hiếu kỳ, Lăng Hàn rõ ràng đã là vô địch đại đế, thượng thiên lại để cho hắn chứng đạo một lần, lúc đó làm cho thực lực của hắn đề thăng sao. Số không ngăn đại đế, vẫn là đem hiện hữu đại đế tầng số lại thêm một đạo, nguyên bản nhất ngăn đại đế lui vì hai ngăn, Lăng Hàn sống một mình cấp số một. Ở Lăng Hàn nội thế giới trung tắc thì là tiến hành kịch liệt biến hóa. Trong cơ thể hắn thiên địa sớm đã cấu thành có hoàn chỉnh bốn yếu tố, tinh thần rậm rạp, sinh cơ rạp rào. Nhưng lại có sinh lão bệnh tử, tạo thành một cái tuần hoàn. Thế nhưng, luôn cảm giác mất cái gì. Thẳng đến cái này lúc, Lăng Hàn mới phát hiện, hắn cũng không có cho thể nội thế giới xây dựng quy tắc. Bốn yếu tố chỉ là sinh ra thế giới, làm cho thế giới có tuần hoàn mô hình. Thế nhưng, muốn cho một thế giới thịnh vượng phồn vinh, lại không thể thiếu quy tắc chống đỡ. Hắn bừng tỉnh tham chiếu lên trước mặt đồ hóa cửu tinh quy tắc, hắn bắt đầu cho nội thế giới tăng quy tắc. Sinh mệnh cùng tử vong, ngũ hành cùng lôi đình, quang minh cùng hắc ám. Tăng thêm quy tắc chi về sau, Lăng Hàn phát hiện trong cơ thể thiên địa càng thêm có tự. Quanh thân thể hắn cùng thế giới này nối, bốn yếu tố điên cuồng vọt tới, muốn đem hắn bao phủ. Lăng Hàn biết. Bản thân vào một khắc này mới thật trở thành một mảnh thiên địa khác. Lần này chứng đạo, chứng không phải võ đạo, mà là thiên địa chi đạo. Thẳng quá ba ngày về sau, Lăng Hàn trong cơ thể bốn yếu tố rốt cuộc không hề cuồng bạo tựa như tăng, mà là có tăng có hao tổn tạo thành một cái cân bằng. Hắn chợt trợn mở con mắt, giữa thiên địa kim liên nổ chán, có nghe không rõ ràng thanh âm nói nhỏ, dường như ở chúc phúc. Hắn chứng đạo kết thúc. Hơ y cơ, chúng ta phải nói chúc mừng sao? Đại hắc cẩu cười nói. Lăng Hàn sớm đã thành tựu vô địch, lần này chứng đạo dường như cũng không có cái gì tốt chúc mừng. Vô địch thêm nhất, cái kia không phải là vô địch sao? Lăng Hàn cười, nói liền ra. Tin tức truyền ra, Phổ Thiên Chi Hạ có chí với trùng kích đế vị, người ai cũng đấm ngực dậm chân. Trời ạ, đây là bực nào bất công. Lăng Hàn sớm đã chứng đạo, càng là đế trung chi đế, được tôn xưng là Hàn Thiên Đế, có thể lão thiên gia cư nhiên làm cho hắn lại chứng một hồi đạo, đây gọi là chuyện gì nha? Chỉ có thể nói, thượng thiên mắt bị mù a. Nhưng là, mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nhủ một cái, người nào lại dám nói ra. Hiện tại Lăng Hàn đã thống ngự toàn bộ tinh vũ, đương chi không thẹn bá chủ, tất cả mọi người là sinh hoạt tại hắn định ra trật tự phía dưới, cái này dám can đảm trước mặt mọi người nhục mạ thiên đế nói, chắc là phải bị chém thành thịt nát. Toàn bộ tinh vũ trọng về có thứ tự, như này 3-4 đời qua đi tàn nhẫn không còn là sâu thực với mọi người trong lòng lớn nhất bản năng, tất cả lại trở về trước đây. Nhưng mà, tinh nguyệt nữ đế ba cái trầm mặt, lại làm cho Lăng Hàn luôn cảm thấy hậu hoạn vô cùng. Lại là 200 năm quá khứ thiên địa nghênh đón võ đạo đại thịnh thế, tuy là không thể có nữa tân đế chứng đạo, có thể thánh nhân cũng là liên tiếp xuất hiện, cực có thể là từ trước tới nay điểm cao nhất. Vô lượng thiên tôn thanh âm to lớn xung chuyển với tứ nguyên tinh trên khoảng không, Lăng Hàn, ra gặp một lần. Lúc này tứ nguyên tinh đã trở thành toàn bộ tinh vũ trong võ đạo thánh địa, nơi đây tỏa trấn lấy vô địch thiên đế, mà thiên đế phía dưới còn có rất nhiều đại đế cùng nhau bảo vệ thiên địa trật tự. Nguyên nhân đây, nghe được có người dám gọi thẳng Lăng Hàn tên, tức thì làm cho thật là nhiều người đều tức giận, nhất tề quát. Cái gì người, dám gọi thẳng thiên đế tục danh? Đại nghịch bất đạo. Tuy là thiên đế nhân từ tha thứ rộng lượng, nhưng chúng ta tuyệt không cho phép có người ô nhục thiên đế. Cái nào cái vương bát đàn? Ông, nhất cổ kinh khủng đế uy trấn áp xuống, muốn đem toàn bộ tứ nguyên tinh sinh mệnh diệt tuyệt. Cái này thậm chí có thể mưu sát đại đế, bởi vì đây là vô địch đại đế xuất thủ, dù cho hai ngăn đều là không đáng chú ý. Thế nhưng, đế uy vừa mới trấn xuống, Lăng Hàn liền đã xuất thủ thuận tay nhẫn một cái, này cổ đế uy liền tiêu tán thành vô hình. Chuyện gì Lăng Hàn mở miệng, người đến này đương nhiên là vô lượng đại đế. Đối phương chiết phục lâu như vậy, rốt cuộc xuất thí. Ngươi chơi lâu như vậy, hiện tại thiên địa đã đạt đến phồn vinh nhất thời điểm, có thể đẩy ngã trọng chơi chứ. Vô lượng đại đế thanh âm truyền đến, người lại không có tung tích. Ở vô lượng đại đế nhãn chung, phía trước chinh chiến cũng tốt, trọng lập trật tự cũng tốt, vậy cũng là một hồi du đùa giỡn. Cho nên, Lăng Hàn đã chơi qua, hiện tại giờ đến phiên hắn. Trong mắt hắn, vạn vật đều là không có đẳng cấp, phân chia cao thấp, đều là hắn đồ chơi mà thôi. Cái gì đại đế thánh nhân chú đỉnh thông mạch, hết thảy giống nhau. Lăng Hàn lắc đầu xin lỗi, ta không thể bằng lòng. Tiểu bối, phía trước xem ở ngươi trở thành chúng ta thứ tư đồng bọn phần lên, bản thiên tôn mới nể mặt ngươi, để cho ngươi chơi một trận, có thể ngươi không thể không biết tốt xấu, độc bá những thứ này đồ chơi. Vô lượng đại đế lành lạnh nói. Cái này người chân chính là vui giận vô thường. Lăng Hàn cười, ta làm thiên đế, giữ gìn thiên địa trật tự, ngươi nếu không tuân, ta liền đem ngươi xóa đi. Ha ha ha ha. Vô lượng thiên tôn. Vô lượng đại đế lành lạnh cười nhạt, hưu, một đạo thiên kiếm đột nhiên phá vỡ hư không chém tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4904 chiến vô lượng mở ngoặc tròn 3 ngày trước đóng ngoặc tròn. Cái này một kiếm, so với tứ nguyên tinh đều muốn đại trên gấp mấy trăm lần, một kiếm chém xuống. Không những có thể đem tứ nguyên tinh bổ đến nát bấy, chính là phổ cận tinh vực đều phải bị chém rụng hơn phân nửa. Vô lượng đại đế há lại sẽ lưu ý. Thương thiên bởi vì hắn nhóm mà sinh, đương nhiên cũng có thể nguyên nhân tâm tình của bọn họ mất. Vô luận thế giới này như thế nào phồn vinh, thì làm sao điêu linh, khi thiên địa sụp đổ đến mức tận cùng lúc, tất cả cũng không chạy khỏi cái kia cố hữu vận mệnh. Lăng Hàn xuất thủ, đưa tay nắm chặt, ba cái kia đem thiên kiếm liền biến thành ước vạn đạo mảnh nhỏ, nhưng sau hư không nứt ra, đem những mảnh vỡ này nuốt sống đi vào, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tiểu bối, ngươi như thế thúc thủ buộc chân, như thế nào cùng bản thiên tôn đấu? Vô lượng đại đế cười nói, những con kiến hôi này, chúng ta nhất niệm là được tạo nên, cần lưu ý sinh tử của bọn họ sao? Cho nên, chúng ta bất đồng. Lăng Hàn trầm nói rằng, không, chúng ta không hề có sự khác biệt, đi tới chúng ta độ cao này, cái kia cuối cùng rồi sẽ là cùng một loại người. Vô lượng đại đế từ tốn nói, ngươi chỉ là từng trải quá thiếu đối đãi, ngươi linh hồn ấm ký bị phong ấm hơn mấy cái điệp kỷ thời điểm, ngươi liền sẽ không lại có loại này không cần thiết nhân từ. Chuyện sau này tình, ai cũng nói không tin tưởng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ngươi không tuân theo trọng sinh mệnh, không tôn trọng trật tự, ta đã đem ngươi chém, ngày sau ta như cũng coi thường sinh mệnh, tự nhiên cũng có người đem ta chém. Ha ha ha ha, vô lượng đại đế cuồng tiếu, tiểu bối, bản thiên tôn thực sự là cũng bị ngươi cười điên rồi, ngươi vậy mà lại như này ngây thơ. Chúng ta nắm giữ bốn yếu tố, chính là bất tử bất diệt thân, ai có thể giết được. Ngươi giết không được bản thiên tôn, mà về sau liền toán xuất hiện người thứ năm thứ sáu người, cũng đồng dạng giết không được ngươi. Lăng Hàn mỉm cười, giết không được sao? Đặt ở trước đây, hắn quả thực giết không được, nhưng hắn lần nữa chứng đạo cũng là đem thực lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn hiện tại có lòng tin đem vô địch đại đế đều là đưa vào chính mình thiên địa bên trong. Tại hắn thiên địa bên trong, hắn chính là duy nhất chủ tể, nói ra như pháp. Tiểu bối, ngươi tới ngăn cản bản thiên tôn đi. Vô lượng đại đế cười to, hắn bắt đầu xuất thủ. Rầm rầm hưu, từng đạo thiên kiếm chém ra, chém về phía vũ trụ các ngõ ngách. Cường đại đến trình độ như vậy, hắn thực sự là nhất niệm liền có thể hủy diệt cả thế giới. Nhưng mà, Lăng Hàn so với hắn còn mạnh hơn, hắn đưa tay nhấn một cái, hết thảy thiên kiếm đều là vỡ nát, không pháp hình thành một tia phá hư. U, V, Quy, Quy, Mơ, vô lượng đại đế lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Đạt được độ cao của bọn họ kỳ thực đã không có thực lực cao thấp khác biệt, đều là sự tồn tại vô địch, nhiều lắm chính là ở bốn yếu tố nắm giữ trên có chút độ thuần thuộc khác biệt, quả thực sẽ ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng tuyệt đối không thể có thể tả hữu thắng phụ. Nhưng mà, Lăng Hàn thuận tay liền xóa đi hắn công kích, làm cho hắn hiện lên khiếp sợ. Bởi vì hắn làm không được. Không chỉ là hắn làm không được, Tinh Nguyệt Nữ Đế, Huyền Linh Đại Đế đồng dạng không được. Cái này công kích người có thể tùy tâm sở dục, có thể phòng ngự người lại có quá nhiều suy nghĩ, hơn nữa xuất thủ vĩnh viễn muốn chậm một bước. Lấy bọn họ chiến lực mạnh kém đến bắt đầu một bước như vậy sao? Cho nên, Lăng Hàn như này ung dung liền hóa giải hắn công kích, làm cho hắn cảm thấy giật mình. Ta tới tìm ngươi, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một câu, một cước bước ra, bốn màu đại đạo phô hướng vô cùng xa chỗ, một bước liền đi tới một viên to lớn thái dương trước. Ngươi là chính mình xuất hiện, hay là ta đưa ngươi đánh ra? Đang nói rơi xuống, liền thấy một đạo nhân ảnh theo trong mặt trời đi ra, hừng hực áp diễm, lại ngay cả chéo áo của hắn đều không pháp thiêu đốt. Tiểu bối, ngươi thật đúng là cổ quái. Vô lượng đại đế nói, hắn suy nghĩ một chút, những năm trước đây, cái kia chứng đạo đại đế người là ngươi đi. Những năm trước đây, mấy vạn năm được rồi. Bất quá, nhân ra theo liền bị trấn áp đều là một hai điệp kỷ, mấy vạn năm quả thực không coi vào đâu, cùng chớp một cái con mắt không kém bao nhiêu đâu. Đây là không quá đau nhức tỉ mỉ. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Cổ quái, ngươi tại sao có thể chứng đạo hai lần? Vô lượng đại đế thập phần không nghĩ ra, tuy là hắn có vô địch lực, nhưng cũng không có biện pháp làm cho thiên địa lần nữa chuẩn hắn chứng đạo. Bởi vì ta mạnh mẽ, Lăng Hàn thản nhiên nói. Thật là ngu bức trả lời. Vô Lượng Đại Đế lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, phản chính hắn đã là vô địch cấp bậc, không pháp ở võ đạo trên tiến bộ hơn nữa. Ngươi muốn cùng bản thiên tôn đánh một trận, hắn hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, là ta trấn áp ngươi. Ha ha ha, Vô Lượng Đại Đế bật cười. Cái này tuyệt không buồn cười. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Vô Lượng Đại Đế chậm rãi thu hồi tiếu dung, ngươi thật không phải là một cách làm cho người vui vui mừng người. Kia này kia đây. Lăng Hàn nói. Ngươi cùng Huyền Linh một trận chiến, bản thiên tôn cũng nhìn. Vô Lượng Đại Đế tiếp tục nói, ngươi quả thực muốn chiếm điểm thượng phong, thế nhưng, muốn trấn áp ta nhóm, cái kia cũng không thể sự tình. Lăng Hàn thở dài, ngươi đến cùng trên không muốn chiếu cố lộ ra khẩu, cái này sẽ để cho khán giả cảm thấy chúng ta ở lãng phí thời gian. Cực xa xa địa phương, chư Đại Đế đúng là quan chiến, nhưng không dám tới gần. Vô địch Đại Đế giao phong, chính là bình thường Đại Đế cũng không có thể phụ cận quan chiến, nếu không thì chính là muốn chết. Vô Lượng Đại Đế hừ một tiếng, miệng của ngươi ngược lại thật là không chịu ngồi yên, bất quá, làm ngươi chỉ còn hạ linh hồn ấm ký thời điểm, ngươi căn bản không nói được nói, rất nhanh thì để cho ngươi điên mất đi. Lăng Hàn không nói thêm gì nữa, hắn hướng về Vô Lượng Đại Đế đưa tay ra, oanh cái tay che thiên. Lớn mật, Vô Lượng Đại Đế cười nhạt, ngươi cũng quá khinh thường ta. Hắn xuất thủ, xoát, một cái tinh hà chém tới. Thình thịch. Tinh hà đụng vào bàn tay to lên, cũng là trực tiếp vỡ nát, không pháp đối với Lăng Hàn tạo thành một tia ảnh hưởng, bàn tay lớn kia vẫn còn ở dìm xuống. Vô Lượng Đại Đế nhướng mày, phía trước là hắn biết Lăng Hàn chiến lực có chút mạnh, nhưng chính xác giao thủ. Hắn mới biết được đối phương đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Làm sao có thể? Rõ ràng đều là nhất ngăn đại đế, dù cho có chinh lịch cũng chỉ là ở vận dụng bốn yếu tố độ thuần thuộc lên, có ở lượng cấp bật lên, mọi người chắc là tương đối. Trước đây tiểu tử này chiến huyền linh cũng là như đây, ngay từ đầu bởi vì không thuần thuộc mới rơi vào hạ phong, chỉ khi nào quen thuộc chi về sau. Hắn liền bộc phát ra siêu việt huyền linh chiến lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn một cái tát vỗ xuống, tức thì đem Vô Lượng Đại Đế đánh bay ra ngoài, bành bành bành, một đường đụng nát trên trăm khỏa tinh thể, phía trên kia sinh linh tự nhiên cũng toàn bộ bị đánh chết. Lăng Hàn lạnh nhạt. Một khi hắn hạ quyết tâm, cái kia liền quả quyết sát phạt, sẽ không có bất kỳ lo lắng. Muốn trấn áp Vô Địch Đại Đế, vậy khẳng định sẽ có hy sinh, không thể bởi vì có như vậy lo lắng, liền một mạch bỏ mặc không quan tâm, cái kia chỉ sẽ tạo thành lớn hơn phá hư. Tiểu bối Vô Lượng Đại Đế lập tức giết trở về, hắn vẻ mặt đều là phẫn nộ màu sắc, thành tựu Vô Địch Đại Đế chi về sau, hắn còn không có bị thua thiệt như vậy. Hừ, Lăng Hàn không nói, tiếp tục xuất thủ. Âm âm ầm. Ở Vô Lượng Đại Đế đỉnh đầu, lập tức xuất hiện mấy trăm con thiết quyền quấn vòng quanh bốn yếu tố, hướng về hắn nặng nề mà hạ xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4905 của ta thiên địa. Vô Lượng Đại Đế cuối cùng có chút biến sắc. Bởi vì, này chút nắm tay trên quấn quanh bốn yếu tố, ở lượng cấp bậc trên muốn vượt lên trước hắn gấp trăm lần. Điều này sao có thể chứ? Cho dù là Vô Địch Đại Đế, có ở dẫn động bốn yếu tố chi trên vẫn có cực hạn, nhưng mà Lăng Hàn mỗi một quyền lượng đều muốn vượt lên trước cực hạn gấp trăm lần, mà một hơi đánh ra mấy trăm quyền, đây là khái niệm gì? Hắn không dám chống đỡ, sợ bị trực tiếp đánh thành trọng thương, mặc dù trọng thương với hắn mà nói cũng không có gì, có thể làm một danh cường giả, đây là bản năng phản ứng. Hắn vội vàng thối lui, nhưng Lăng Hàn đánh ra nắm tay thực sự nhiều lắm, vẫn bị mấy con nắm tay oanh vừa vặn, tức thì làm cho hắn cuồng phong tiên huyết. Mẹ nó, đau quá. Vô Lượng Đại Đế nhe răng, có thể khuôn mặt trên cư nhiên còn có một tia hưởng thụ màu sắc. Thống khổ a, chân chân thực thực cảm thụ, hắn đã cực kỳ lâu không có lãnh hội qua. Thế nhưng, sinh mệnh yếu tố tự hành vận chuyển nhanh chóng đã đem trọng thương địa phương chữa trị, giống như vô sự. Đây chính là vô địch đại đế biến thái, địa phương căn bản không pháp giết chết được, liền trọng thương đều là không thể. Cạc cạc cạc, tiểu bối, ngươi quả thực rất cổ quái, thế nhưng, chúng ta đều là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Vô lượng đại đế cười nói, tuy là đây là đang trào phúng Lăng Hàn, có thể trong lời nói cũng có một tia không cam. Hắn thành tựu vô địch đại đế thời gian cũng không biết nếu so với Lăng Hàn sớm nhiều thiếu, mà bây giờ Lăng Hàn nhưng ở chiến lực trên vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đâu. Lăng Hàn không để ý đến, chỉ là lần nữa ra quyền. Oanh, lại là một lớp thiết quyền dày đặc rơi xuống, mỗi một quyền đều có thể oanh sát hàng ngàn hàng vạn đại đế. Nhưng bây giờ, lại chỉ là vì đối phó một cái. Vô lượng đại đế hóa giải, nhưng vẫn là bị đánh trúng mấy quyền, tuy là ngay lập tức sẽ khép lại, lại làm cho hắn tức giận đến hoa hoa kêu to. Đây là không cách nào hình dung sự phẫn nộ. So với việc Lăng Hàn, hắn chính là lão tiền bối ai, nhưng bây giờ lão tiền bối lại bị đè xuống đánh, làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Có thể mặt hắn như thế nào làm, luôn là không địch lại Lăng Hàn. Ở bốn yếu tố lượng lên, hắn lạc hậu Lăng Hàn thực sự rất nhiều, căn bản không pháp chính diện đối kháng. Hắn không thể tin được, không muốn tiếp thu, có thể sự thực nhưng lại như là đây, hắn thủy chung bị áp chế, mỗi nhất kích oanh quá, hắn đều hội chịu đến trọng thương. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là, hắn ăn đến nắm tay càng ngày càng nhiều. Điều này có ý vị gì? Lăng Hàn đang quen thuộc phương thức chiến đấu như vậy, đã cùng phong cách chiến đấu của hắn có toàn diện nắm giữ, mới hội còn có châm chích, làm cho công kích biến được càng thêm vốn có lực phá hoại. Bành bành bành, thiết quyền dày đặc như mưa. Phủ cận tinh vực đã hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, chết đi sinh linh vô số kể, nhưng Lăng Hàn mặt mũi lãnh khốc, nên đau nhức hạ quyết tâm thời điểm, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Vô lượng đại đế cố ý chạy trốn, dẫn đạo Lăng Hàn đi trước những tinh vực khác, muốn nhờ này làm cho Lăng Hàn xuất thủ có lo lắng. Thế nhưng, lúc này thu tay nói, vậy tương đương làm cho phía trước những người đó chết vô ích. Lăng Hàn không chút nương tay, thiết quyền tiếp tục bảo oanh. Ngũ quyền, 10 quyền, 20 quyền, vô lượng đại đế tại đồng nhất thời gian ăn đến nắm tay càng ngày càng nhiều, bị thương cũng càng ngày càng trọng, dù cho có sinh mệnh yếu tố có thể lập tức trì rũ, nhưng thời gian này cũng là ở kéo dài. Đương nhiên, dù cho kéo dài cũng là bé nhỏ không đáng kể trong nháy mắt. Lăng Hàn đang ở bắt như vậy trong nháy mắt, làm cho hắn có thể đem đối phương thu vào nội thiên địa đi. Hắn không có tùy tiện làm, không muốn để cho vô lượng đại đế phát lên cảnh giác, bằng không, lão già này liều mạng mà chiến, nói không chừng sẽ đem toàn bộ tinh vũ đều là đánh bể. Bây giờ nói đối phương vẫn còn có chút phân tất, bởi vì thật vất vả tạo thành thịnh thế với hắn mà nói, chính là một cái tốt trò chơi bắt đầu, còn không có chơi liền kết thúc. Hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc. 30 quyền, 50 quyền, vô lượng đại đế bị trọng thương, bốn phía trong tinh không tất cả đều là hắn phun ra ngoài tiên huyết, mỗi một giọt cũng có đáng sợ lực phá hoại hay là tràn trề sinh cơ, sáng tạo lực. Không sai biệt lắm. Lăng Hàn chợt ánh mắt phát lạnh, hắn toàn lực làm ở một kích bị thương nặng vô lượng đại đế chi về sau, thử đem đối phương thu vào nội thiên địa chung. Vô lượng đại đế bản năng đối kháng như vậy lực kéo, không biết làm sao hắn bị trọng thương, đúng là hắn thực lực nhất yếu nhất thời điểm. Hơn nữa, đại lượng sinh mệnh yếu tố đang ở trị liệu hắn, cũng không pháp rảnh tay tiến hành toàn diện đối kháng. Hưu, hắn đã bị Lăng Hàn thu vào bên trong thiên địa bên trong. Chỉ là như thế trong nháy mắt, vô lượng đại đế tổn thương đã khép lại. Cơ hội cứ như vậy trôi qua. Đây chính là vô địch đại đế. Thế nhưng, đã vào hắn nội thiên địa, cái kia hết thảy đều từ Lăng Hàn tới chủ, cái này là cái gì địa phương? Vô lượng đại đế cũng kinh ngạc. Hắn rất nhanh thì phát hiện cái này cũng một cái khổng lồ thế giới, nhưng là, rồi lại không phải hắn quen thuộc vùng thế giới kia. Thậm chí, hắn lộ ra hoảng sợ màu sắc, hắn cùng với bốn yếu tố câu thông đúng là bị sinh cắt đứt. Điều này sao có thể? Nhất ngăn đại địch vô địch, bất tử bất diệt, chính là xây dựng ở cùng bốn yếu tố câu thông lên, đã không có bốn yếu tố tiếp tế tiếp viện. Hắn có thể đủ so với bình thường đại đế mạnh hơn nhiều thiếu. Mặc dù không có thọ nguyên vấn đề, hắn nắm giữ bốn yếu tố, sớm đã không chịu thiên địa trưởng khống, nhưng loại này bàng hoàng cảm giác cũng là làm sao cũng lái đi không được. Đây là thế giới của ta. Lăng Hàn xuất hiện cũng là lấy linh hồn hình thái. Vô lượng đại đế chỉ là nhãn châu xoay động. Hắn liền lập tức tỉnh ngộ đi qua ngươi lại cấu kiến chính mình thiên địa. Cái này thật bất khả tư nghị. Kỳ thực như vậy thiết tưởng, hắn cùng tinh nguyệt nữ đế, huyền linh đại đế cũng không phải không có thử, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không pháp làm được. Liền bọn họ như vậy vô địch đại đế đều làm không được, thế gian đương nhiên cũng không có còn lại người có thể. Nhưng mà, Lăng Hàn lại cho hắn một cái kinh hỉ. Ngươi làm như thế nào? Vô lượng đại đế trầm giọng hỏi. Lăng Hàn cười, đầu tiên, ngươi muốn từ sinh mệnh thạch trung xuất thí. Hắn rất tốt bụng cùng đối phương thông dụng một cái nguyên thế giới chuyện tình. Vô lượng đại đế nghe xong chi về sau, nhíu chặt lông mày, lộ ra trầm tư màu sắc. Quá một hồi lâu, hắn lắc đầu, coi như ngươi là theo sinh mệnh thạch trung đản sanh, cái này cũng không thể, sự tình tuyệt đối không thể. Lấy hắn đối với thiên địa hiểu rõ, có thể kết luận, đây là không thể chuyện phát sinh tình. Bởi vì thí nghiệm tương tự, bọn họ làm qua rất nhiều lần. Lăng Hàn cũng không để bụng hắn là nghĩ như thế nào, hắn chỉ là cười nhạt, được rồi, ngươi bây giờ có thể đã chết rồi sao? Vô lượng đại đế trầm ngâm, cũng không có trách cứ Lăng Hàn nói khoác mà không biết ngượng, bởi vì Lăng Hàn hiện tại thật có thể giết chết hắn. Đây đắt là một mảnh thiên địa khác, mà Lăng Hàn chính là thiên địa chủ tể. Thế nhưng, hắn cũng có tự tin trong cơ thể hãy còn tự có một ít bốn yếu tố, hắn vẫn như cũ sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng, hoàn toàn có thể phá vỡ thiên địa, hồi quy nguyên bản đại thế giới. Nghĩ như vậy, hắn liền tự tin hơn gấp trăm lần. Lăng Hàn cường thịnh trở lại, cùng đại thế giới khẳng định không so được. Hậu bối, ngươi đúng là một người may mắn, nhưng muốn giết bản thiên tôn, ngươi cũng mơ tưởng. Hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, mạnh mẽ tê liệt không gian. Nhưng mà, không gian tuy là nổi lên lấy rung động, lại căn bản bất phôi. Cáp Viễn Thông ngày 20 này là song bổn, đề cử tuyệt thiên vũ đế, men toàn tài mà lại thích giấu nghề trang bức tại vô hình rất đáng theo dõi. Đặc biệt cũng có một con chó hậu duệ đại hắc cẩu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4906 chém chi mở ngoặc tròn hai ngày trước đóng ngoặc tròn. Vô lượng đại đế không tin tà, lại liên tục oanh kích, có thể kết quả cũng giống nhau, không gian chỉ là tạo nên rung động, lại hoàn toàn không có phá vỡ dấu hiệu. Lần này, hắn rốt cuộc luống cuống. Vô cùng vô tận tuế nguyệt tới nay, hắn lần đầu phát lên loại tâm tình này. Điều này làm cho hắn mới mẽ một cái, nhớ lại một cái, nhưng lập tức lại bị sợ hãi bao phủ. Lăng Hàn cái này nổi thiên địa kiên cố trình độ siêu ra hắn tưởng tượng. Lẽ nào điều này có thể cùng ngoại thiên địa bộ dạng sánh được? Hí! Hắn không khỏi nghĩ đến. Lăng Hàn có thể đơn giản oanh tổn thương hắn, thực lực như vậy vốn là không bình thường. Vô địch đại đế chính là hắn nhóm như vậy. Mà Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên đất là một mảnh thiên địa khác. Không phải không thừa nhận, đây mới là sinh mệnh tiến hóa trung cực phương hướng, người người tự thành thiên địa, dù cho ngoại thiên địa sụp đổ cũng không sợ, tự thân cũng có thể đối kháng. Hắn sẽ chết sao? Vô lượng đại đế tâm tư hàng vạn hàng nghìn, ở ban đầu bị nhốt thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới chết. Đường đường đại đế tự nhiên đều là một cái thời đại anh hào, mà hắn càng là chú thành vô địch thân thể, mấy chục điệp kỷ bên trong cũng chỉ có chính là bốn người mà thôi, có thể thấy được hắn có ưu tú bao nhiêu. Nhưng là, hắn không pháp tự sát, cái này ở bị nhốt thời điểm, là một loại không cách nào hình dung bi ai. Lâu ngày, hắn cũng chưa có muốn chết ý niệm trong đầu, cách nghĩ cũng thay đổi được cấp tiến tàn nhẫn đứng lên. Muốn chết mà không thể chết, người khẳng định sẽ biến được điên cuồng. Nhưng mà, đến lúc này chân chính muốn đối mặt tử vong, vô lượng đại đế cũng là hiện lên ý sợ hãi. Phá cho ta hắn thêm đại lực công kích lượng, còn sót lại bốn yếu tố toàn bộ đánh ra, nếu không thể mau sớm mở ra một lỗ hổng, hắn sẽ bị khốn tại đây, dù cho Lăng Hàn không giết hắn, cũng sẽ như trước đây bị thiên địa trấn áp giống nhau, nhất khốn chính là vài cái điệp kỷ, thậm chí mấy chục trên trăm cái điệp kỷ. Nhưng mà, hắn như thế nào đi nữa điên cuồng đều là vô dụng. Đây là Lăng Hàn nổi thiên địa. Mà bây giờ hắn nổi thiên địa ở bốn yếu tố lượng trên đã không thua với ngoại thiên địa. Vô lượng đại đế có thể mạnh mẽ xé mở ngoại thiên địa đi đến không biết lĩnh vực sao. Không được. Đã như đây, hắn đương nhiên cũng không thể có thể xé mở Lăng Hàn nổi thiên địa. Hơn nữa, Lăng Hàn nổi thiên địa nhưng là có ý chí của hắn đang vận chuyển. Đủ chưa? Lăng Hàn tử tốn nói, thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc. Ngươi cũng nên nhận mệnh. Không, vô lượng đại đế giống giận, ta là sự tồn tại vô địch, thế gian ai cũng giết không được ta. Đã như đây, để ngươi triệt để tỉnh mộng. Lăng Hàn xuất thủ, một quyền đánh phía vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế muốn tránh, có thể thế giới này chính là Lăng Hàn ý chí, hắn lại nơi nào tránh thoát. Một quyền này trực tiếp liền oanh đến rồi trước người. Không nói bất kỳ đạo lý, không thấy khoảng cách. Thế giới của ta, đương nhiên ta làm chủ. Thình thịch. Vô lượng đại đế phun máu tươi tung tóe. Lúc này đây thương thế của hắn tuy là vẫn còn ở tự lành, có thể tốc độ cũng là chậm vô cùng. Trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố đã không nhiều. Lăng Hàn ra lại một quyền, phúc. Vô lượng đại đế lại phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn. Không thể hắn hãy còn tự vẫn còn ở kinh hô, ngươi làm sao có thể xây dựng ra nổi thiên địa, đây là tuyệt đối không thể chuyện tình. Lăng Hàn lắc đầu, đều đến như vậy phần lên, hắn còn không chịu đối mặt hiện thực. Tái kiến hắn nhẹ giọng nói, thiết quyền lại oanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hơn 10 quyền đả xuống phía dưới, vô lượng đại đế gãy xương thịt vụn. Sinh mệnh yếu tố đã hao hết, hắn không cách nào nữa trong nháy mắt khép lại, nhưng đại đế thực lực vẫn còn, hắn vẫn là ở khó khăn khôi phục. Lăng Hàn cũng nghe rằng cái này nhất ngăn đại đế thực sự là khó xếp, cho dù là hai ngăn đại đế bị hắn một kích sẽ oanh sát thành cặn bã, nhưng này đều đánh nhiều thiếu hạ. Đây là tại hắn bên trong thiên địa bên trong, nếu không thì phóng tới ngoại giới nói, sinh mệnh yếu tố không dứt, nhất ngăn đại đế căn bản là không giết chết. Âm âm ầm. Lăng Hàn không ngừng mà oanh kích, rốt cuộc vô lượng đại đế không chịu nổi, sinh mệnh khí tức bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Đại đế đều có ngông nghênh, vô lượng đại đế tự nhiên đồng dạng như đây. Hắn không hề bị động phòng ngự, cũng không đi xé mở không gian, mà là hướng về Lăng Hàn phát khởi phản kích. Đây là phí công cử chỉ, nhưng đại đế dù cho chết, cũng phải bị chết quang vinh. Mấy trăm lần oanh kích chi về sau, vô lượng đại đế rốt cuộc lảo đảo lui lại, thân trên hiện đầy vết thương, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Cái này nhất thiên. Rốt cuộc vẫn phải đến rồi, vô lượng đại đế lộ ra một cái giải thoát tiếu dung, bất tử bất diệt với hắn mà nói cũng một loại chớ chú, mà bây giờ hắn rốt cuộc thoát khỏi chớ chú, tự nhiên ung dung. Dứt lời, hắn sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất, nhưng thân thể cũng là đứng bút thẳng. Lăng Hàn thở dài, dù sao cũng là đại đế, nên có phong cách vẫn là có. Hắn đưa tay một cái, đem vô lượng đại đế linh hồn ấm ký cũng là triệt để phá toái, dù cho đem thi thể phóng tới ngoại thiên địa đi cũng không khả năng sẽ sống lại. Lăng Hàn thần thức hồi quy, hắn nhẹ nhàng thở dài, chết nhất tôn vô địch đại đế, làm cho hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Lăng Hàn đại hắc cẩu nhóm tắc thì là vây quanh, hiển nhiên, Lăng Hàn đã giết vô lượng đại đế, làm cho bọn họ đều là kích động đến tê cả da đầu. Liền vô địch đại đế đều là tàn sát, Lăng Hàn mạnh đạt đến trình độ nào. Đáng tiếc, không biết Huyền Linh đại đế ở đâu trong bế quan, mà Tinh Nguyệt nữ đế càng là rất sớm phía trước liền không biết tung tích. Chỉ có thể đợi. Lăng Hàn tỏa trấn tứ nguyên tinh thiên hạ võ đạo thứ tự giành mạch có điều lý. Đã như đây, Lăng Hàn cũng sẽ không quá vấn thế sự, cùng còn lại đại đế một dạng tiến nhập hoàn toàn ẩn cư trạng thái. Hắn còn có hai cái nhiệm vụ, chính là trấn áp Huyền Linh đại đế cùng Tinh Nguyệt nữ đế, nhưng hai vị này nếu như quyết tâm trốn đi, cái kia Lăng Hàn cũng không khả năng tìm được bọn họ, trừ phi nhóm thiên địa sụp đổ đến một cái cứ điểm thời điểm. Cho nên, Lăng Hàn đang chờ. 1.000.000 năm, 200.000 năm, 1.000.000 năm. Thời gian lặng yên trôi qua, Lăng Hàn truyền kỳ cũng từ từ biến thành truyền thuyết. Mà truyền thuyết mà tự nhiên sẽ bị người cho rằng là khoa trương chế biến. Mà đại đế thọ nguyên cũng chỉ có 1.000.000 năm, bởi vì Lăng Hàn lâu lắm không có xuất thế, cho nên thế nhân cũng dần dần cho rằng vị này đã từng vô địch Hàn Thiên Đế đã hóa đạo. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cho là như thế, làm cho rất nhiều dã tâm gia đều là triết phục, không dám làm bậy. Nhoáng lên, lại là 1.000.000 năm quá khứ. Thiên địa xuất hiện dấu hiệu cho phép tân đế chứng đạo. Cái này một cái, tất cả mọi người là nhận định, Lăng Hàn khẳng định hóa đạo. Lão đế bất tử, tân đế làm sao có thể sinh ra đâu. Thiên địa lại nghênh đón một cái võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất, tất cả mọi người đang vì cái kia tân đế vì mà kịch liệt triển khai đấu võ. 3.000 năm chi về sau, một gã thiên tài bộc lộ tài năng mà ra, chứng đạo đại đế, bị thế nhân tôn xưng là phá phong đại đế. Thiên địa lần nữa tiến nhập đại đế trấn giữ thời đại, tất cả ngay ngắn có thứ tự, mà Hàn Thiên Đế tên đã không người đề cập, thế nhân đều là chỉ biết, hiện nay thiên hạ chủ tể là phá phong đại đế. Như này lại qua 4.000 năm, oanh đột nhiên trong vũ trụ bộc phát ra kinh người ba động. Lăng Hàn trở lại một trận chiến, một cách oanh thanh âm ùm ùm vang dội tinh vũ. Huyền Linh đại đế xuất thí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4.907 Huyền Linh đại đế mở ngoặc tròn 2 ngày trước đóng ngoặc tròn. Huyền Linh đại đế bế quan hơn 20 triệu năm, rốt cuộc xuất thí. Oanh, hắn chính là vô địch đại đế. Hơn nữa hoàn toàn không có lòng mang thiên hạ thương sanh nhân từ, cái này nhất quát chi về sau, sóng âm tạo nên vô tận rung động qua chi chỗ, từng viên một tinh thể bảo toái, mà trên đó sinh linh đương nhiên cũng là thịt nát xương tan. Tình huống gì? Xa xa thánh nhân muốn đã chạy tới xem rõ ngọn ngành, có thể chỉ là nhìn thoáng qua Huyền Linh đại đế chi về sau, hắn liền thân thể nổ tung, trong nháy mắt bị mất mạng. Nhất ngăn đại đế chi đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn đi ra đánh một trận Huyền Linh đại đế lần nữa đại quát, oanh, lại là một đạo tiếng gầm bắt đầu khởi động mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Bành bành bành, tự nhiên lại là vô số tinh thần gặp vận rủi lớn, bị sinh chấn bảo. Đây là Huyền Linh đại đế vô tâm gây nên, hắn như cố ý. Cái kia đánh bể toàn bộ tinh vũ đều là tới tập trung chuyện tình. Cực xa xôi chi chỗ, các thánh nhân đều là vây xem, không dám chút nào tiến lên. Bọn họ đều là tê cả da đầu, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy dường như ma thần một dạng tồn tại. Thật là đáng sợ, chỉ là vừa hô mà thôi, tinh thần liền nổ bể thánh nhân đi tới. Thánh nhân cũng nổ bể. Như này sức mạnh to lớn, đại đế vậy. Nhưng là, đại đế không phải là duy nhất, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái sao. chỉ có ở thời kỳ viễn cổ, còn có trước đại đế thời đại thời điểm mới xuất hiện qua chư đế cùng tồn tại cuộc diện, nhưng theo một cái thời đại hạ màn kết thúc, cuộc diện như vậy cũng một đi không trở lại. Nhưng bây giờ phát hiện nhất tôn hư hư thực thực đại đế tồn tại. Người này là ai? Có thánh nhân nhỏ giọng thì thầm. Chắc là chuẩn đế chứ? Chắc là. Hắn cùng với cái kia Lăng Hàn có thù, cho nên bế quan tu luyện, xông lên chuẩn đế vị, hiện tại muốn tìm cái này Lăng Hàn báo thù. Nói như thế, cái này Lăng Hàn liền chắc là thánh nhân. Có như vậy một vị thánh nhân sao? Nghĩ không ra. Nghĩ không ra cũng bình thường, dù sao phần lớn thánh nhân đều là dùng phong hào, rất thiếu sử dụng tên. Cũng đúng. Bất quá, Lăng Hàn danh tự này ta tại sao dường như có điểm ấn tượng đâu? Gì, ta cũng là. Chúng thánh đều là gật đầu, nhưng bây giờ ra một vị chuẩn đế, vậy vượt xa khỏi bọn họ có thể ứng đối tầng thứ, chỉ có thể ở một bên xem hạ náo nhiệt, hơn nữa không thể gom góp gần quá, nếu không thì chết như thế nào được cũng không biết. Hoàn hảo chính là, bây giờ cái này thời đại nhưng là có đại đế trấn giữ, chuẩn đế làm áp, đương nhiên là có đại đế chạm chết. Hưu, ở nơi này lúc, chỉ thấy một vệt kim quang đại đạo phô qua đây, nhưng sau đi tới một gã vóc người cao thon nam tử. Mặt như mỹ ngọc, khí vũ kinh người. Hiện nay đại đế, Phá Phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phá Phong đại đế nhìn trước mặt cái này khôi ngô hùng tráng nam tử, nhíu mày, làm như đại đế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương trên người có đế uy dương động. Nhưng vấn đề là, chư đế cùng tồn tại thời đại sớm đã qua, hắn bây giờ là cái này thời đại duy nhất đại đế, làm sao sẽ lại xuất hiện một vị đại đế đâu? Ngươi là người phương nào? Phá Phong đại đế nhàn nhạt hỏi, làm vô địch tượng trưng, hắn đương nhiên thong dong. Tiểu bối, ngươi muốn chết sao? Huyền Linh đại đế lành lạnh nói, hắn hành sự không phân thiện ác, đều xem tâm tình. Phá Phong đại đế không khỏi cười to, ta là đương thế đại. Thình thịch. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Huyên náo Huyền Linh đại đế thu tay về, dường như chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mẹ nó. Cái này thấy xa chỗ những thứ kia thánh nhân đầu tóc toàn bộ dựng lên, muốn điên rồi được rồi. Cái kia vị nhưng là đại đế A, 4.000 năm trước vừa mới đắc đạo, bây giờ đang đứng ở nhân sinh nhất đỉnh phong, chiến lực tự nhiên cũng ở vào đỉnh phong. Nhưng là, chính là chỗ này này một vị sự tồn tại vô địch lại bị người một cái tát liền đánh bay. Tất cả mọi người là thấy tinh tường trong tinh không còn một đường để lại đế huyết. Trời ạ, đây không chỉ là đánh bay, thậm chí còn bị thương nặng Phá Phong đại đế. Bọn họ có thể không sợ đến chân run rẩy sao? Cái này đây là cái gì nhân vật khủng bố? Ai một tiếng thở dài truyền đến, phảng phất xa cuối chân trời, lại phảng phất gần ở bên tai. Chúng thánh đều ở đây nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là người nhìn qua chẳng qua hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mà ở trong tay của hắn tắc thì là nắm lấy một cách bị trọng thương nam tử. Người bị thương là Phá Phong đại đế. Gì, cái này cái thanh niên nhân là ai? Cư nhiên vừa vặn bắt được bay rớt ra ngoài Phá Phong đại đế. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc xuất hiện? Huyền Linh đại đế quát lên. Lăng Hàn cười nhạt, sinh mệnh yếu tố tuôn ra trong nháy mắt chảy khắp Phá Phong đại đế toàn thân, tức thì cái này vị đại đế thương thế trên người diệt hết. Ngô Phá Phong đại đế tỉnh lại, không khỏi lộ ra hoảng sợ màu sắc. Tình huống gì, hắn đường đường đại đế cư nhiên bị một kích đánh cho trực tiếp té bay ra ngoài, thậm chí bị trọng thương. Làm sao có thể chứ? Thiên hạ cũng chỉ có hắn một cách như vậy đại đế. Hắn là vô địch đại danh từ, vì sao lại bị như này đè đầu cảnh cáo? Hơn nữa, hắn không phải bị trọng thương ấy ư, làm sao đột nhiên thì tốt rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, lần nữa lộ ra kinh nghi màu sắc. lại là nhất tôn đại đế. Kháo đây là cái gì vượt? Hắn không thể tin được thiên hạ không nên chỉ có hắn như thế nhất tôn đại đế ấy ư, tại sao lại chạy ra hai cái đến, hơn nữa một cái trong đó còn mạnh hơn được rối tinh rối mù. Lăng Hàn thu tay về, nhìn về phía Huyền Linh đại đế, ngươi nên tiếp tục bế quan. Ha ha ha ha, Huyền Linh đại đế cất tiếng cười to, thế nào, ngươi đây là đang uy hiếp bản đế sao? Lăng Hàn mỉm cười, lời nói thật mà thôi. Đến chúng ta tái chiến, Huyền Linh đại đế chiến ý cao nồng nhiệt, oanh, khí tức đáng sợ không thể danh trạng. Phá Phong đại đế tức thì chỉ cảm thấy lòng buồn bực khó chịu, hắn không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hắn đường đường đại đế, cư nhiên liền người khác khí thế cũng đỡ không được. Thiên, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn vung tay lên, đem Phá Phong đại đế đưa đến xa chỗ, nhưng sau nhìn về phía Huyền Linh đại đế lại đi vực sâu nguyên thủy một trận chiến. Không có công phu này, Huyền Linh đại đế hét lớn một tiếng, đã hướng về Lăng Hàn đánh tới. Oanh, một quyền bạo nổ đánh, nắm tay còn không có đụng tới đây, có thể lực lượng chấn động phía dưới, xa xa tinh thể ai cũng nhất tề nổ tung. Gặp qua đại đế, chúng thánh vội vàng hướng Phá Phong đại đế hành lễ, dù cho cách này vị đại đế đột nhiên lùn một mảng lớn, tuy nhiên là cao cao tại thượng đại đế, há là bọn họ có thể khinh thường. Phá Phong đại đế cũng là hoàn toàn không có tâm tình để ý tới, hắn nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra khiếp sợ đến không thể tin được biểu tình. Làm sao có thể có mạnh như vậy đại đế? Không, phải nói đại đế làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hắn chính là đại đế a, nhưng là ở nơi này hai vị trước mặt, hắn liền cùng cái hài nhi tựa như, căn bản không có thể nhắc tới. Hắn mở to hai mắt, đem hai gã vô địch đại đế chiến đấu đều chóc nã trong đầu, hắn phát thể, một trận chiến này chi về sau, hắn nhất định phải bế quan một cách thật dài, đem thực lực tăng lên. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. A, ta nghĩ tới rồi, một gã thánh nhân đột nhiên vỗ bắp đùi, lộ ra kích động màu sắc, chỉ cảm thấy da đầu đều ở đây từng đợt mà tê dại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4908 truyền thuyết lại hiện mở ngoặc tròn hai ngày trước đóng ngoặc tròn. Ngươi nghĩ đến cái gì, chúng thánh liền vội vàng hỏi, chính là Phá Phong đại đế đều là lộ ra một cái quan tâm màu sắc. Hắn cũng muốn biết, hai vị này mạnh đến nỗi liền hắn đều là run rẩy, đại đế đến tột cùng là lai lịch gì. Lăng Hàn, Hàn Thiên Đế phía trước tên kia thánh nhân từng chữ địa đạo. Nói ra Hàn Thiên Đế ba chữ, chúng thánh liền lập tức phản ứng lại. Hàn Thiên Đế bọn họ đều là lộ ra hướng về màu sắc. Hàn Thiên Đế là trên một đời đại đế, cũng là vô địch tượng trưng, truyền thuyết hắn bình định rồi lịch sử trên lớn nhất hắc ám, cũng là chúng đại đế chi thủ, để lại thật dài câu chuyện truyền kỳ. Đương nhiên, rất nhiều cố sự đều bị hậu nhân cho rằng là phóng đại, nhưng cách này cũng không hề gây trở ngại Hàn Thiên Đế tại chỗ có người trong lòng vĩ đại lớn. Chỉ là càng làm cho mọi người quen thuộc chính là Hàn Thiên Đế, ngược lại thì Lăng Hàn tên ít có người đề cập. Bởi vì, người nào ở đề Hàn Thiên Đế thời điểm đều sẽ ôm cực đại cung kính, như thế nào dám nhắc tới cùng tục danh của hắn. Hiện nay, Hàn Thiên Đế truyền thuyết vẫn như cũ mọi người đều biết, nhưng là Lăng Hàn tên lại biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Cái này cũng bình thường, tựa như ở trước thời đại, thế nhân đều biết tứ phương đại đế, nhưng này vị đại đế tên gì, lại có mấy người biết đâu. Phóng tới Lăng Hàn thân trên cũng giống vậy, đại đế càng có thể bị nhớ chính là phong hào. Hàn Thiên Đế. Chúng thánh đều là thì thào, lộ ra ngưỡng màn màu sắc. Trời ạ, bọn họ cư nhiên tận mắt thấy cái này vị nhân vật trong truyền thuyết. Không cần hoài nghi. Như thế cường đại đại đế Xá Lăng Hàn bên ngoài còn có ai đâu. Quá kinh người a, cái này đều trải qua bao nhiêu năm, liền tân đế đều là ra đời, có thể Lăng Hàn lại còn sống. Bất khả tư nghị. Đây là một vị còn sống truyền thuyết a. Phá Phong đại đế cũng nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên mãnh liệt khổ sáp. Làm như Lăng Hàn người nối nghiệp, hắn đương nhiên một mạch bị đem ra cùng Lăng Hàn đối kháng so với. Mặc dù không có người nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có nhất cái thước, sẽ làm ra tương đối. Nhưng mà, Phá Phong đại đế là không phục. Hắn bước vào đại đế kỳ cũng biết rõ, nắm giữ chín đạo cửu tinh quy tắc chính là đại đế cực hạn, cái kia đều là đại đế, người nào so với ai khác yếu. Nguyên nhân đây, hắn nhận định Lăng Hàn truyền thuyết phần lớn đều là người hậu thế thêm thêm, nào có khoa trương như vậy. Thế nhưng, tự thân thể nghiệm huyền linh đại đế chiến lực, hắn liền thật sâu biết truyền thuyết thật không sai. Hắn bị huyền linh đại đế cơ hồ là nhất chiêu dây, mà Lăng Hàn đâu. Có thể đánh có tới có lui, đây chính là chênh lịch, hơn nữa còn là thiên địa một dạng hồng câu. Đang khiếp sợ hơn, hắn cũng có mãnh liệt không giải khai, vì sao Lăng Hàn cùng huyền linh đại đế có thể tu luyện tới mạnh như vậy tình trạng. Xa chỗ, Lăng Hàn cùng huyền linh đại đế kịch chiến. Nhiều năm như vậy, hắn một mạch đang đợi một trận chiến này. Chỉ cần đem huyền linh đại đế cùng tinh nguyệt nữ đế giải quyết, cái kia thế gian liền thật thái bình, hắn cũng có thể cùng chư nữ quá trên cuộc sống yên tĩnh. Hoàng đồ bá nghiệp cho hắn mà nói chỉ là lướt qua mây khói, hơn nữa, hắn còn có chính mình thiên địa, muốn làm hoàng đế bá chủ nói theo liền sáng tạo một đống sinh mệnh xuất hiện thì tốt rồi. Hai vị đại đế chiến không gì sánh được kịch liệt. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa thiết quyền như mưa, trong nháy mắt đã đem huyền linh đại đế cho trấn áp lại. Cái gì? Huyền linh đại đế bất khả tư nghị, hắn bế quan mấy triệu năm, tự giác chiến lực lại có vài phần đề thăng, cho nên liền quyết định tìm Lăng Hàn một trận chiến. Có thể không nghĩ tới, Lăng Hàn chiến lực không nhưng là có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ chi đại nhất định kinh người. Cùng Lăng Hàn trận chiến đầu tiên, hắn ngay từ đầu còn chiếm thượng phong, thẳng đến Lăng Hàn toàn lực phát uy, hắn mới rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có kém hơn quá nhiều. Mà bây giờ, Lăng Hàn một ngày thật sự quyết tâm, hắn cũng chỉ thừa lại hạ chống đỡ lực. Vô số thiết quyền theo bốn phương tám hướng đánh tới, đơn giản thô bạo, có thể uy lực cũng là cường đại đến thái quá, đánh cho huyền linh đại đế thổ huyết như chút nước. Chúng thánh nhân đều là thấy tê cả da đầu, dù cho bọn họ không hiểu rõ đế cấp chiến lực, lại đi qua so sánh sẽ biết, Lăng Hàn mạnh khoáng cổ tuyệt kim. Hàn thiên đế quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là cẩu gia dạy dỗ. Chỉ nghe một cách không gì sánh được đắc ý thanh âm vang lên. Cái gì người chúng thánh đều là kinh hãi, chính là Phá Phong đại đế cũng lộ ra khiếp sợ màu sắc, bởi vì hắn cũng không có phát hiện, phủ cận lúc nào thêm một người. A không, không phải người, là một con chó. Một cái đại hắc cẩu, lông dầu trải tóc hiện ra, có thể nhường cho người trách móc là, con chó này lại còn xuyên cái kim loại quần lót. Lắc sáng long lanh ánh sáng. Thế nào, soái chứ đại hắc cầu cố ý lắc lắc cái mông, nhưng sau vẻ mặt tự luyến biểu tình thật soái cầu ra nhìn vài tỷ năm cũng xem không ngán. Mẹ nó quá cay con mắt. Đây là cái gì chó hoang? Di tiện chó hoang. Ngươi là lịch sử thượng đẳng nhất tiện đế có thánh nhân chợt nghĩ đến, lập tức kinh hô thành tiếng. Bất quá, hắn lập tức lại đem miệng cho bưng bít. Đây chính là một vị đại đế a, há là hắn có thể bêu xấu. Có thể đại hắc cầu cũng là không lấy vì ngỗ nghịch, ngược lại lộ ra đắc ý màu sắc, quả nhiên vẫn là cầu ra ngưu bức. Vừa ra sân đã bị người nhận ra được không sai, đứng ở trước mặt các ngươi chính là vạn cổ đệ nhất tiện đế. Nó rất yêu mến tiện cái chữ này, đây là nó cầu sinh chung lời răn. Cái này, chúng thánh đều là chỉ cảm thấy lãnh mồ hôi như bột, quả nhiên rất ti tiện a. Đạo hữu Phá Phong đại đế mở miệng, biểu tình có chút khổ sáp. Mẹ nó a, thượng đại đại đế lẽ nào cũng không có treo sao? hắn cũng quá đáng thương đi, rõ ràng chứng đạo hiện nay tối cường có thể sánh bằng hắn mạnh người cũng là tiếp nhị liên tam xông ra, làm cho hắn cái này tân đế còn có một tia cảm giác về sự ưu việt sao. Tân tân khổ khổ chứng đạo, không phải là vì vấn đỉnh tối cường sao? Ai, liền một đầu chó hoang đều có thể giỏi hơn chính mình chi lên quá đặc biệt Mã Đức. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ở tâm lý nói cầu ra nói bậy đại hắc cầu theo dõi phá phong đại đế? Không có phá phong đại đế đương nhiên lắc đầu phủ nhận. Ha, liền về điểm này tiểu tâm tư cũng muốn giấu giếm được cầu ra đại hắc cầu cười nhạt. Phá phong đại đế vẫn không nói gì, liền thấy lại có người ảnh di chuyển hiện. Lão hắc, ngươi lại ở dọa người tiểu thanh long xuất hiện, sau đó là hầu ca, đấu chiến thánh hoàng, vô nhai đại đế các loại, lão một đời đại đế hầu như đều xuất hiện. Đây là một hồi then chốt chi chiến. Nhiều như vậy đại đế. Chúng thánh đều ở đây té xỉu, như này đế uy tràn ngập, làm cho bọn họ áp lực sơn đại. Mà phá phong đại đế cũng không chịu nổi, nơi đây mỗi người đế uy đều so với hắn cường đại, cho nên, hắn là tuyệt đối tiểu tử bối. Làm sao có thể chứ? Đều đi qua lâu như vậy, vì sao những thứ này đại đế cũng không có hóa đạo? Trước thời đại, đại đế san sát, huy hoàng không gì sánh được, lẽ nào đời này còn phải tiếp tục? Trời ạ, hắn đáng thương này đại đế a. Chỉ có đại hắc cầu cùng tiểu thanh long là oan gia, luôn luôn đấu võ mồm, còn lại đại đế tắc thì là biểu tình ngưng trọng, bọn họ nhìn phía xa kịch chiến, không có một tia thả lỏng. Tuy là Lăng Hàn chiếm tuyệt đối thượng phong, thế nhưng, Huyền Linh cũng nắm giữ bốn yếu tố tồn tại, chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, liền tuyệt đối không thể giết chết. Nhất định, một kích chí mạng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4909 lại diệt nhất tôn. Nghe chúng đại đế nói, phá phong đại đế là mộng vòng. Bốn yếu tố. Còn có. Đồ đế. Trời ạ, ai tới cho hắn giải thích giải thích. Các vị tiền bối hắn lên tiếng chào, cái kia Huyền Linh đại đế đến tột cùng là ai? Cái này lại nói tiếp liền nói dài quá. Đại hắc cẩu lập tức nói, ngươi nghĩ nghe sao, ngươi xác định muốn nghe không? Phá phong đại đế lau đem lánh mồ hôi, con chó này đến tột cùng là tật xấu gì à? Cẩu tiền bối mời nói. Hắn rất khiêm tốn mà nói, những thứ này đại đế dường như mỗi người đều có nghiền ép hắn thực lực, điểm ấy, hắn vẫn nhìn ra được. Thay đổi một người khác. Cũng bị xưng trên một tiếng cầu, cái kia đừng động phía sau có hay không mang trên tiền bối hai chữ, nhất định phải bão nổi a. Nhưng mà, đại hắc cầu cũng không phải là một người khác, nó thập phần hưởng thụ tiếng xưng hô này, lộ ra thỏa mãn màu sắc, còn cười tủm tỉm mà nói trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi nhưng thật ra nói a. Phá phong đại đế lại không dám thúc giục, chỉ có thể ở một bên giới cười. Còn tốt, đại hắc cẩu tiện càng nhiều hơn chính là lưu cho địch nhân, cho nên, nó rất nhanh thì bắt đầu nói. Nghe đại hắc cẩu nói xong, phá phong đại đế lộ ra khiếp sợ màu sắc. Nguyên lai, nắm giữ quy tắc chỉ là đại đế bắt đầu, bốn yếu tố mới là chân chính được quật khởi. Hắn âm thầm quyết định, đối đãi chiến dịp này kết thúc. Hắn đem quy tắc tu đến viên mãn, phải đi vực sâu nguyên thủy, nhất định phải tu ra một đạo yếu tố thành tựu bốn ngăn. Bởi vì biết đầu đuôi sự tình, lúc này đây lại nhìn về phía xa xa chiến đấu lúc, hắn không khỏi mang theo vẻ sầu gì. Như, Lăng Hàn không có thể đem Huyền Linh đại đế tuyệt sát đâu. Như vậy đại đế là bất tử chi thân. Vô luận chịu nặng co nào tổn thương đều có thể nhất niệm khôi phục, mà dạng tồn tại nếu như chuyên tâm chạy trốn, ẩn giấu, chính là Lăng Hàn cũng không thể có thể đem tìm ra. Như vậy, Huyền Linh đại đế cầm tinh vũ phát tiết nói, hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới này. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải thành công. Âm âm ầm. Lăng Hàn thiết quyền mưa càng ngày càng dày đặc. rốt cuộc phá vỡ một cách điểm tới hạn, làm cho Huyền Linh Đại Đế tốc độ khôi phục hơi có vẻ cùng không lên. Tức thì, Lăng Hàn bắt lại cơ hội, mở ra nội thiên địa, thu Huyền Linh Đại Đế. Huyền Linh Đại Đế đang ở chữa thương, lực lượng phân tán, mà trọng thương chi hạ khẳng định chiến lực nghiêm trọng rơi xuống, tức thì bị hít vào Lăng Hàn bên trong thiên địa bên trong. Cái này là cái gì địa phương? Hắn cùng với Vô Lượng Đại Đế giống nhau, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc. Hắn cùng với bốn yếu tố câu thông. Cắt đứt. Cái này hắn thấy là bất khả tư nghị, tu thành bốn yếu tố chi về sau, vậy thời thời khắc khắc đều cùng bốn yếu tố vẫn duy trì câu thông, làm sao có thể xuất hiện cắt đứt sự tình. Lăng Hàn mỉm cười, Vô Lượng chính là bị ta ở chỗ này giết chết. Di, Vô Lượng chết rồi? Huyền Linh Đại Đế sững sờ, nhưng sau lắc đầu, chết thì chết, phản chính ta cũng chưa từng có yêu mến quá cái này người. Phản ứng này, thấy Lăng Hàn lộ biểu tình sững sờ, Huyền Linh Đại Đế không khỏi cười to, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc, ngươi có thể giết được Vô Lượng, đương nhiên cũng có thể giết được ta. Quả thật có nghĩ như vậy pháp. Lăng Hàn gật đầu. Huyền Linh Đại Đế lắc đầu, sống lâu như vậy, sinh tử đã không có bị ta để ở trong lòng. Chỉ là ta rất ngạc nhiên. Đây là ngươi xây dựng thiên địa. Không sai. Lăng Hàn thừa nhận, vào nơi đây, đó chính là từ hắn chủ tể. Làm sao có thể chứ? Huyền Linh Đại Đế lộ ra nghi hoặc màu sắc. Chúng ta ba cái cũng từng nghiên cứu qua, đây là không thể sự tình. Ta theo sinh mệnh thạch mà đến, ra từ vực sâu nguyên thủy, đương nhiên là có khả năng. Lăng Hàn cười nói. Huyền Linh Đại Đế trầm ngâm một cái, vẫn lắc đầu, không thể coi như ngươi là sinh mệnh thạch tạo ra tới, đây cũng là hoàn toàn không thể sự tình. Di, hắn cùng Vô Lượng Đại Đế phản ứng là giống nhau. Nhận định sinh mệnh thạch cũng không khả năng tạo ra hắn quái thai như vậy tới. Thế nhưng, ta đứng ở chỗ này chính là chứng cứ rõ ràng. Lăng Hàn cười nói. Huyền Linh Đại Đế vẫn còn ở trầm tư, quả thực. Lăng Hàn thật cấu kiến thiên địa mới, làm cho bọn họ cảm thấy không thể sự tình biến thành hiện thực. Nhưng hắn thật không nghĩ ra, nhiều như vậy điệp kỷ tới nay bọn họ đã làm thí nghiệm còn thiếu sao. Lăng Hàn không tiếp tục lời nói nhảm, hắn tâm niệm vừa động, một đạo thiên kiếm đã hướng về Huyền Linh Đại Đế chém tới. Ở nơi này bên trong thiên địa bên trong, Lăng Hàn liền là tuyệt đối chủ tể đảm nhiệm Huyền Linh Đại Đế cường hãn nữa, nhưng cuối cùng sẽ bị chém rụng. Nhưng Đại Đế chính là Đại Đế, Huyền Linh Đại Đế rõ ràng đã lọt vào cùng đường bí lối cảnh, cũng là chút nào vô cầu tha ý tứ, thậm chí tạm thời lá mặt lá trái thoát thân sau đó mới tiêu giao cách ý tứ cũng không có. Hắn chính là chiến, cận chiến đến một giọt máu cuối cùng chảy hết. Lăng Hàn không phải không thừa nhận, Vô Lượng cùng Huyền Linh hai người, tuy là tàn nhẫn thành tính, có thể khí khái vẫn như cũ. Có thể thành Đại Đế người, không ai không phải là ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường. A, điều kiện tiên quyết là, cái này Đại Đế phải là chính mình tu luyện ra được, giống như lão thần thú cái kia loại không tính là. Đáng tiếc a, như vậy Đại Đế bất tử bất diệt, sống được lâu lắm, vây được lâu lắm, sinh đều là biến thành người điên, đối với hết thảy sinh mệnh đều là tạo thành uy hiếp, không thể không ngoại trừ. Lăng Hàn thối lui ra khỏi nội thiên địa, hồi quy bản ngã. Lại xong một em. Đại Hắc Cẩu nghênh đón, một bên huyết sáo, còn kém một cái, chúng ta là có thể giải giáp quy điền. Tiểu Thanh Long nhìn Đại Hắc Cẩu trên người thiết quần lót, lắc đầu theo Long ra xem, ngươi cả đời đều không giải được giáp. Đại Hắc Cẩu trừng mắt, ngươi ở đây mơ ước cẩu ra bảo bối sao? Cút! Tiểu Thanh Long đạp chân. Phá Phong Đại Đế tắc thì là tới đến Lăng Hàn trước mặt, trước thi lễ một cái, nói hậu bối gặp qua Hàn Thiên Đế, đa tạ Hàn Thiên Đế tương trợ chi ân. Nếu như không có Lăng Hàn, hắn có thể sẽ tổn thương trọng mà chết. Lăng Hàn nhấp nhấp tay, không cần đa lễ. Xa chỗ, Những thứ kia thánh nhân đã ở chạy tới, đây chính là Hàn Thiên Đế a, tự nhiên muốn tiến lên đi một cách lễ, chiêm ngưỡng một cách đại đế phong thái. Nhưng ngay khi cái này lúc, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức cuốn qua, tức thì làm cho những thứ kia thánh nhân lạnh run run, phủ phục ở tại tinh không bên trong. Một đạo tuyệt đẹp bóng người xuất hiện, đứng ngạo nghễ với tinh không bên trong, khí phách rồi lại mị lực hàng vạn hàng nghìn. Tinh Nguyệt Nữ Đế, nàng rốt cuộc xuất hiện. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, vì sao cái này vị cuối cùng vô địch đại đế là vào lúc này xuất hiện, làm sao không sớm một chút. Sớm một chút, nói không chừng nàng còn có thể đem Huyền Linh đại đế cứu được. Hai vị vô địch đại đế nội ứng ngoại hợp, Lăng Hàn thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục vây khốn Huyền Linh đại đế. Lập tức bầu không khí lại độ khẩn trương. Lại một vị vô địch đại đế hiện thân, đây chính là động là có thể đem vũ trụ đánh bể tồn tại a. Lăng Hàn nhìn Tinh Nguyệt Nữ Đế, Tinh Nguyệt Nữ Đế cũng ngưng mắt nhìn hắn, phảng phất thâm tình chân thành. Nhưng tất cả mọi người biết, hai người một ngày khai chiến, đây chính là hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn, ngươi không có khiến ta thất vọng. Tinh Nguyệt Nữ Đế tự nhiên cười nói. Đây là ý gì? Lăng Hàn không có để ý, phía trước hắn một mực phát sầu, nếu như Huyền Linh Đại Đế cùng Tinh Nguyệt Nữ Đế một mạch không hiện thân, hắn cũng không pháp giải quyết hai cái này mối họa lớn, nhưng bây giờ, hai người này cư nhiên trước sau đều xuất hiện. Là thời điểm vĩnh viễn bình định náo động. Cáp Viễn Thông à đoán ra rồi. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4910 Tinh Nguyệt Nữ Đế. Tới chiến Tinh Nguyệt Nữ Đế một cước bước ra, trong nháy mắt đi xa. Lăng Hàn vội vã cùng lên, hắn đương nhiên sẽ không tha đối phương đào tẩu. Tinh Nguyệt Nữ Đế cư nhiên đi vực sâu nguyên thủy, hơn nữa còn là đế đảo. Lăng Hàn đương nhiên không có cái gì do dự, cũng sau chân đạp lên đế đảo. Bất quá, đại hắc cẩu bọn họ sẽ không có nhanh như vậy, bị biển chết ngăn trở, bọn họ cần chậm rãi qua đây. Lăng Hàn, ở này buông tay một trận chiến Tinh Nguyệt Nữ Đế quát một tiếng, đã hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn nghiêm nghị. Tinh Nguyệt Nữ Đế rõ ràng thấy được Huyền Linh Đại Đế chết bởi hắn thủ, nhưng vẫn là dám hiện thân một trận chiến, có thể thấy được đối phương tất nhiên có cực đại nắm chặt. Đây chính là trong thiên địa vị thứ nhất vô địch đại đế, hắn không thể khinh thường. Đương nhiên, Lăng Hàn đã tu xuất ra chính mình thiên địa, hắn mới thật sự là bất tử bất diệt, cho nên, hắn không thể khinh thường, nhưng thật ra là không cho Tinh Nguyệt Nữ Đế có cơ hội đào tẩu. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Đây là vực sâu nguyên thủy, càng là đế đảo, thiên địa chi kết cấu không gì sánh được vững chắc. Dù cho hai vị vô địch đại đế đối oanh cũng chỉ là làm cho đại địa xuất hiện từng đạo giạn cũng không có trước tiên vỡ nát. Thế nhưng, cái này muốn tái chiến tiếp, khó tránh khỏi đế đảo cũng phải bị đánh không có. Chiến. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng về Tinh Nguyệt Nữ Đế đánh ra cuồng bạo công kích. Nữ đế không hề sợ sắc, lấy kinh khủng chiến lực làm đánh trả. Ở bốn yếu tố lượng lên, nàng là xa kém xa Lăng Hàn thế nhưng, ở vận dụng độ thuần thuộc lên, nàng cũng là nghiền ép cấp bậc. Từ trước tới nay thứ nhất vô địch đại đế, nàng đối với bốn yếu tố vận dụng đương nhiên đạt tới mức hoàn mỹ, chính là vô lượng, Huyền Linh hai vị đại đế tổng lại cũng không so sánh được lên. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn ở lượng vượt lên đầu trên nhiều lắm, đạt tới dốc hết sức vượt 10.000 pháp tình trạng. Ngươi kỹ xảo cho dù tốt thì có ít lời gì, đang đối mặt oanh căn bản không phải nhất cái cấp bậc. Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc, Tinh Nguyệt Nữ Đế tắc thì là tả hữu tránh né, chỉ cần đón đỡ một kích, nàng tất nhiên cũng bị trọng thương. Đương nhiên trọng thương cũng không sợ, đây chính là đế đảo, vốn là tràn đầy sinh mệnh yếu tố, ngay lập tức sẽ có thể đưa nàng trì rũ. Ở chỗ này, nhất ngăn đại đế bất tử bất diệt chiếm được cực lớn tăng cường. Lăng Hàn không thể không nói gừng vẫn là càng già càng cay, ở chỗ này khai chiến, muốn trấn áp cái này vị nữ đế có thể phải nhỏ rất nhiều. Thế nhưng, hắn nhất định một trận chiến. Ở chỗ này khai chiến đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất, nếu không ở tinh vũ trung khai chiến, không biết sẽ tạo thành kinh khủng dường nào thương vong. Tinh Nguyệt nữ đế cho thấy vô địch đại đế phong thái, rõ ràng ở lực lượng trên nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có thể thông qua đối với bốn yếu tố hoàn mỹ vận dụng, nàng cũng không phải một mạch ở vào bị đánh cuộc diện, vẫn có thể tổ chức lên dáng rất giống như phản kích, làm cho Lăng Hàn đều là chảy chút máu. Đây là một hồi đánh rằng co, đánh là không gì sánh được gian nan. Mấy năm chi về sau, Đại Hắc Cẩu, Vô Nhai đại đế thậm chí nữ hoàng các nàng đều là chạy tới. Bởi vì cái này là trận chiến cuối cùng. Nếu có thể tiêu diệt Tinh Nguyệt nữ đế, cái kia thiên hạ đem vĩnh hưởng thái bình. Nếu không, nhất vị vô địch đại đế lúc nào cũng có thể tác loạn, ngấm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm. Trận chiến đấu này không gì sánh được triền miên ở đế đảo khai chiến, hai gã đại đế chiến lực đều được tăng phúc, nhất là Tinh Nguyệt nữ đế, nàng tương đương với cũng có vô cùng vô tận bốn yếu tố. Ngược lại thì Lăng Hàn, hắn tự thành thiên địa kỳ thực đã không cần lại lấy dùng ngoại giới bốn yếu tố, cho nên ở đế đảo khai chiến, hắn tuy là cũng có chút chiến lực tăng phúc, lại cơ hồ có thể không cần tính. Tuy là chiến đấu 10000 năm, có thể hai người trạng thái cũng là như nhau khai chiến thời gian. Bất tử bất diệt, tinh lực cũng vĩnh viễn tràn đầy. Cách này muốn đánh đến năm nào bực nào nguyệt. Nhưng ngay khi cách này lúc, Tinh Nguyệt nữ đế cư nhiên xuất hiện một sơ hở. Đây là một cái cực đại kẽ hở, mà thôi thực lực của nàng, đây là không nên phạm siêu cấp sai lầm. Chẳng lẽ là đánh lâu phía dưới, xuất hiện phiền chán cảm giác, mới xuất hiện cấp thấp như vậy sai lầm. Lăng Hàn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức liên tiếp cường công oanh đi tới, làm cho Tinh Nguyệt nữ đế phun máu tươi tung tóe, bị rất nặng tổn thương. Dù cho nơi đây khắp nơi là sinh mệnh yếu tố, muốn đem thương thế của nàng trì rũ cũng cần một phần vạn tim đập dồn dập thời gian, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, điểm ấy thời gian đã đủ rồi. Hắn mở ra nội thiên địa, hưu, đã đem Tinh Nguyệt nữ đế thu vào. Là cái này. Xây dựng thiên địa Tinh Nguyệt nữ đế tiến nhập Lăng Hàn nội thiên địa chi về sau, cũng không có lộ ra một tia kinh sợ. Ngược lại thật tò mò đánh giá, tựa hồ thỏa mãn nàng một cách thật to tâm nguyện. Lăng Hàn kinh ngạc, phải biết, Huyền Linh cùng Vô Lượng hai gã đại đế tiến nhập nơi đây chi về sau, lập tức liền kinh hô thành tiếng, liền kêu không thể. Đến rồi Tinh Nguyệt nữ đế nơi đây, lại trở thành một loại thưởng thức, dường như đang thưởng thức tác phẩm của mình. Ngươi không cảm thấy đây là không thể sự tình sao? Lăng Hàn hỏi. Vì sao không thể? Tinh Nguyệt nữ đế cười phản vấn. Cái này. Lăng Hàn mọc lên một cổ quái cảm giác. Dường như đây hết thảy đều ở đối phương trưởng khống phía dưới. Nhưng vấn đề là đây là hắn thiên địa. Tại hắn thiên địa bên trong, dù cho vô địch đại đế cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Uống nữ đế phát sinh quát. Lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhưng ở Lăng Hàn thiên địa bên trong, ai có thể tổn thương được hắn? Lăng Hàn tùy ý oanh kích, Tinh Nguyệt nữ đế liền bị đánh cho quá. Rất nhanh thì máu nhuộm toàn thân, không có sinh mệnh yếu tố bổ sung, nàng chết trận bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà cái này vị nữ đế không có phẫn nộ, không có không cam, chỉ có bình tĩnh. Điều này làm cho Lăng Hàn càng thêm cảm giác cổ quái, thế nhưng, lại cổ quái hắn cũng không thể có thể ngừng tay. Ba mối họa lớn chỉ còn kế tiếp, nhất định giải quyết. Âm âm ầm. Ở Lăng Hàn toàn lực oanh kích phía dưới, nữ đế bị trọng thương, sinh cơ nghiêm trọng trôi qua, tử vong gần trong gang tấc. Rốt cục. Giải thoát rồi, Tinh Nguyệt nữ đế lộ ra một cái vui vẻ màu sắc. Dung sắc bình tĩnh, không hề mặt đối với sợ hãi tử vong. Lăng Hàn những mày, ngươi là đi cầu chết. Khó trách nàng rõ ràng chứng kiến Huyền Linh Đại Đế bị giết, nhưng vẫn là đi ra, không phải nàng tự nhận có thể đánh ngã Lăng Hàn, mà là chỉ vì cầu vừa chết. Tinh Nguyệt Nữ Đế nhọn miệng cười, tiên huyết đỏ tươi tuyệt mỹ thêm thê diễm. Vì cái này nhất thiên, ta đủ bố trí 7 cái điệp kỷ, cuối cùng thành công. Kháo! Lăng Hàn vội vàng nói, uy, ngươi nói cái tinh tường. Huyền Linh cùng Vô Lượng có hay không nói với ngươi, cái này nổi thiên địa là không thể tạo thành Tinh Nguyệt Nữ Đế phản vấn. Đúng là đã nói. Lăng Hàn gật đầu. Tinh Nguyệt Nữ Đế gật đầu bình thường mà nói, đây đúng là không pháp tạo thành, chẳng qua nàng lộ ra ngạo nghễ màu sắc, có ta tham dự lại bất đồng. Có ý tứ, Lăng Hàn hỏi, đột nhiên có dũng khí chứng đau cảm giác. Nhiều cách điệp kỷ phía trước, ta đã không muốn sống, nhưng là, tu đến như vậy tầng thứ, chính là muốn chết cũng không chết được. Nữ đế từ tốn nói, đã chính mình giết không được chính mình, vậy bồi dưỡng một cái có thể giết chết người xuất hiện. Ni, mẹ nó.